An cư lạc nghiệp, chương 11, cuộc sống có mờ ám mới thú vị. Góc truyện audio.com, cuộc sống có mờ ám mới thú vị. Một tháng tiếp theo, An Cốc Nhạc bận rộn như cũ. Ngày thứ 5 mỗi tháng là ngày phát hành của Flawless, deadline không đợi ai, bọn đầu trâu mặt ngựa chuyên đứng chờ người trước quỷ môn quan, nhìn xem có ai giao đồ kịp không. Nhất là 2 tuần trước khi xuất bản, tất cả mọi người đều bị cột vào sợi dây vận chuyển gọi là sợi dây chết chóc, đứng ở đằng cuối là tổng biên tập và ông chủ cầm dao trong tay, ai không vượt qua nổi, duệt một tiếng, thế gian ơi, từ nay về sau tạm biệt mi. Tất cả mọi người đều dính trường, từ biên tập văn bản, biên tập mỹ thuật đến mấy em bưng trà rót nước và bà nội trợ quét rác, nữ thì xuề xòa luộm thuộm, nam thì nhìn không ra hình người, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của giới nghệ thuật là tang thương chất chồng tang thương, có người bỗng dưng rú lên với decibel chói tai. Thằng mắc dịch nào đưa cái này tới vậy? Tôi muốn phong cách nghệ thuật, không phải phong cách dân tộc. Nhiễm Hiệt Vũ tức giận vẫy vẫy chiếc vòng bảo thạch trong tay, hận không thể ném vào mặt tiếp thị thương hiệu không hiện diện tại đây. Nhậm Thiệp Nghi phụ trách trang điểm ở bên cạnh, mang dép xanh trắng lạch bạch bước qua, nhắc nhở như u hồn. Hiệt Vũ chỉ cẩn thận một chút, nhìn cái mác treo ở dưới trước đi. 160.000. Đậu má, đi ăn cướp đi, trong ban biên tập mấy tiếng chửi bới thế này thế nọ bắt đầu vang lên liên tục, chẳng ai đủ kiên nhẫn giả vờ lịch thiệp nữa. An Cốc Nhạc đeo cặp kính to màu đen, trên người là một chiếc áo thun trắng giặt tới giặt lui đến nát, bên trên còn có vệt ố cà phê, đậm đậm nhạt nhạt tự tạo thành một trường phái riêng, hệt như một bức tranh sông nước vẩy mực. Y ngồi ở ghế trước vật lộn với phần mềm bày trí, sửa chữa bản kế hoạch đã được thông qua trong buổi họp đang đặt tại góc bàn. Nhiễm Hiệt Vũ xem chiếc vòng kia như khoai lang bỏng tay, ném cho biên tập xử lý chủ đề màu vàng, sau đó hỏi An Cốc Nhạc. Cái này không cho vào được. An Cốc Nhạc chép miệng, mở hồ sơ, đầy ắp một màu vàng, chóe đến độ hoa cả mắt. Cưng cứ nói đi, không thể đắc tội với tiếp thị thương hiệu C người ta đưa đồ tới, bọn họ phải dáng nghĩ cách thân là biên tập thời trang, có lúc còn không có sự lựa chọn thua cả lợn giống. Eric phải không? Kệ đi, mông của ổng lỏng lắm, nuốt cái vòng này chắc không thành vấn đề, anh coi như đây là lời kính chào tới ổng. Nói bậy xong, An Cốc Nhạc thỏa mãn, ra hiệu cho biên tập cầm đi chụp. Y chuyển trang sách, biên tập mỹ thuật chính là vì cái đẹp mà không ngừng tiến tới, không ngừng thay đổi, y tiện tay vỡ đại cái ly, nhấp một hớp cà phê lạnh ngắt mùi vị chua chát thế là nhổ lại vào trong ly. Bạc tương đương, nè An Cốc Nhạc ông cúng ai vậy? Nhiễm Hiệt Vũ muốn pha cà phê, nhưng không tìm được tách, đúng như dự đoán, trông thấy ở cạnh bàn An Cốc Nhạc là một dãy ly chiều cao không đồng đều, màu sắc kiểu dáng khác biệt. An Cốc Nhạc chẳng biết ly nào uống ngày nào, đành phải sờ soạng từng ly một, cuối cùng cũng sờ tới cái ly ấm, y cầm lên xúc miệng. Cúng thần A, Nhiễm Hiệt Vũ, Adobe, y thuận miệng đáp, AV, AV bằng Adobe Video bằng phim người lớn. Nhiễm Hiệt Vũ, chờ làm xong vụ này, tôi tặng ông một bộ hàng hiếm. Nhớ tặng ngực nhỏ chút, ngày nào cũng nhìn ngực em này, anh sắp ói rồi. Y chỉ vào vị minh tinh đang hot trên trang bìa, nghe đồn ngực cắp gờ, nhưng mà dù sao nghe đồn cũng chỉ là nghe đồn thôi. Không bằng cho ông hai thằng đàn ông, đỡ mắc công ông ảo tưởng. An Cốc Nhạc, góc truyện audio.com, Nhiễm đại thần, anh đổi sang cúng cưng nhé. Đi chết đi, Nhiễm Hiệt Vũ giơ ngón giữa, gọi một em gái tới, lấy hết ly trên bàn y đi. Chỉ trừ một ly y vừa uống. Chẳng biết qua bao lâu An Cốc Nhạc lại muốn uống, nhưng phát hiện cà phê đã lạnh, y đành thặc lưỡi, đi tới phòng trà nước, ai ngờ cửa bị khóa, bên trên dán một tờ giấy A4 dùng bút lông đỏ hùng hồn viết muốn chìa khóa thì tìm Nhiễm Hiệt Vũ, An Cốc Nhạc nhớ phải mang ly. Nếu không chù anh thằng nhỏ nát hoa cốc tàn, má, lại là chiêu này, tại sao gần đây ai cũng chù mình thằng nhỏ nát hoa cốc tàn, lẽ nào lúc trước mình thật sự dạng quá độ. An Cốc Nhạc quay về chỗ ngồi, lười đứng dậy nữa, ực một cái uống cạn ly cà phê lạnh ngắt, vừa chua vừa chát, ở phương diện nào đó mà nói, nó giúp kích thích tỉnh não. Trước đây y từng làm thẻ quyên tặng nội tạng, làm xong tự mắng. Nội tạng của mình, nhất định đen thùi lùi, chùi không ra. Vậy nên, y là hoa cốc đen, đêm khuya 11 giờ cuối cùng cũng đem đi in, xem như đại công cáo thành. Nữ thì trang điểm lem luốc rất giống vi rùa kê y, nam thì râu mọc lìa xỉa, đi theo con đường rắn giỏi. Bản thân An Cốc Nhạc ít lông, cộng thêm xử lý đúng hạn, sau này trái lại ngày càng ít mọc. Y dự định non cả đời, non đến 50 tuổi vẫn có thể câu mấy em thiếu nam trẻ trung, điều kiện tiên quyết là đối phương phải đủ 18 tuổi. Vì rùa kê y là một khái niệm dùng để chỉ phong cách của các ban nhạc J-Rock, thường đi kèm với lớp mê chắp dày cộm, tóc tai kỳ dị và trang phục lòe loẹt khoa trương. An Cốc Nhạc lấy di động đi tới khu nghỉ ngơi. Lúc này đa số mọi người đều về nhà, nhưng y lại nhìn thấy Nhiễm Hiệt Vũ, điều này thật bất ngờ. Sao cưng chưa về? Nhiễm Hiệt Vũ hầy một tiếng. phiền lòng, An Cốc Nhạc, ha, khí quản của Nhiễm Hiệt Vũ không tốt, sợ mùi thuốc, An Cốc Nhạc trốn ra xa chút, đi tới gần cửa sổ châm thuốc. Y vừa lướt di động, vừa thuận miệng hỏi, phiền gì, Nhiễm Hiệt Vũ, bị trai nhỏ tuổi bám theo, phụt, An Cốc Nhạc bị sặc thuốc, khụ khụ khụ khụ khụ, Nhiễm Hiệt Vũ nhíu mày, ánh mắt của ông là sao, lần này không phải tôi chủ động. Nhiễm Hiệt Vũ trăng hoa có tiếng, cô nàng và An Cốc Nhạc một đực một cái, hai người tay trong tay được xưng là bất khả chiến bại, có thể giết chết tất cả đàn ông hơn 18 dưới 50 trên thế giới. An Cốc Nhạc, chậc, ngốc ghê, anh đây là có lòng đồng cảm, hiểu không vậy? Nhưng tình trạng của y thật sự khó mà giải thích, cho dù mọi người đều biết y là gay, nhưng câu chim của thiếu nam trẻ tuổi thì lại là vấn đề khác, phải bắt bỏ tù đó. An Cốc Nhạc chỉ đành thu hồi ánh mắt đi lạc đường gặp đồng bạn, tập trung lướt di động của mình. Lướt rồi lướt, bình thường y sẽ xem Facebook và like trước tiên, nhưng một tháng qua y đã hình thành thói quen khác, vừa mở máy là lập tức bấm xem hộp thư mà mình chẳng thèm ngó lúc trước, y thậm chí không đặt cái icon này ở trang đầu. Một loạt tin nhắn, ngoại trừ quảng cáo và công ty thẻ tín dụng, gần như đều cùng một người gửi. Cái cậu này cũng rảnh thật, An Cốc Nhạc bắt đầu xem lại từng tin một. Tin đầu tiên gửi vào đêm bọn họ đạt thành giao dịch, nội dung ngắn gọn. Cảm ơn anh, không thiếu gì cả. Cậu ấy kiểm tra thật ư? An Cốc Nhạc rất hoài nghi, có tờ hóa đơn, chúng 2 triệu tôi lấy rồi. Đối phương, ồ, vậy chắc chắn đã quá thời hạn, em bỏ vào hồi năm ngoái. Hóa đơn hồi năm ngoái tốt xấu gì cũng nên thanh toán chứ. Cậu nhóc này đúng là không dễ. gocchuyenaudio.com, trời, An Cốc Nhạc hết hứng, dứt khoát chạy vào ực giả gái của mình trong game online, âm báo tin nhắn của y là lần nọ uống say ghi âm chơi, giọng nam trong trẻo như mèo rên dâm đãng. Ừm tương đương vào rồi nhưng mới một phút mà vào đến 5-6 lần, hơi bị lố rồi đó, không sợ liệt cúc à. An Cốc Nhạc không thể nhịn được nữa, bật lên xem, định xóa tin nhắn rồi chặn số luôn, ai ngờ lại thấy một tin mới nhất, nội dung viết. Má trái của anh có một cái lúm đồng tiền nhỏ. Trung nhị, được lắm, tương đương trung nhị. An Cốc Nhạc bất giác ân ấn, y quả thật có một cái lúm đồng tiền, đó là một trong số ít những thứ trên người mình mà y không thích lắm, y cảm thấy nó quá trẻ con, lộ rõ sự ngây thơ, vậy nên khi cười thường theo thói quen cố ý cười khép nép một chút, không biết con nên khen sức quan sát tuyệt đỉnh của cậu ấy không? 3 phút sau, lại có tin mới. Rất đẹp, An Cốc Nhạc giờ khóc giờ cười, hai chữ này có cần tốn đến 3 phút đồng hồ không? Y không nhìn nữa, xóa hết tin nhắn của cậu thiếu niên và cả tin quảng cáo tích lũy lúc trước, trả lời. Cảm ơn, ngoài ra, một ngày chỉ được gửi nhiều nhất 3 tin. Cậu thiếu niên hồi âm hỏi, 5 tin được không, An Cốc Nhạc, không, ồ, vậy cũng tính là một tin, hôm nay không tính, vừa nãy em gửi nhiều lắm rồi. An Cốc Nhạc trợn mắt một cái, chỉnh di động sang chế độ yên lặng, chạy đi tắm, mặc kệ. Tắm xong đi ra, lại nhận được một tin nhắn mới. Ánh trăng đẹp quá, ngủ ngon. Xem ra không có ý định gửi nữa, An Cốc Nhạc thả lỏng, quyết định xóa lần hai, nhưng khi ngón tay dừng ở tin nhắn ánh trăng đẹp quá, lòng y chợt động, y đi tới trước cửa sổ, dương mắt nhìn thử, mấy nay gần tới ngày rằm, vầng trăng sáng trong no đầy, hết sức bắt mắt. Trong bóng đêm, tia sáng này giống như thật sự có thể làm ấm lòng người. Chỉ mong người sống thọ, An Cốc Nhạc nhìn một hồi, ngẫm nghĩ rồi hồi âm một tin. Ngủ ngon, sau đó, Đỗ Ngôn Mạch quả thật tuân theo quy tắc một ngày 3 tin, không lố cũng không thiếu. Cảm ơn thời tiết đã cho chúng ta đề tài để nói, chẳng biết câu này do người xứ nào phán, quả thật đúng là chân lý. Chào buổi sáng, thời tiết tốt, buổi trưa yên tĩnh, trời mưa rồi, ngủ ngon, thời tiết lạnh, chú ý giữ ấm. Cứ thế, một tin nhắn 3 đồng, cậu ấy cứ gửi như thể không cần tiền. Tích lũy mỗi ngày, ít nhất cũng gần cả 100 tin. An Cốc Nhạc xóa bớt nhẩm đoán bây giờ tiền tiêu vặt của học sinh trong nước rốt cuộc bao nhiêu. Y nhịn không được hỏi, cậu gửi mỗi ngày không sợ tốn tiền sao? Một tháng em có thể gửi tối đa 300 tin, thì ra không gửi mới là phí. Được tùy cậu, cùng lắm ông đây không đọc. Chẳng qua thỉnh thoảng nổi hứng, An Cốc Nhạc sẽ trả lời 1-2 tin, thông thường cũng là không mặn không nhạt. Lúc trước thấy y liên tục nhận tin nhắn, Nhiễm Hiệt Vũ trêu chọc. Đang yêu hả, có người đeo đuổi ông, nhắn tin nữa cơ, quay đầu về bờ à. An Cốc Nhạc cười hề hề, có người muốn chơi, anh theo hầu thôi. Y chưa quên cậu thiếu niên có người trong lòng của mình, y không hỏi tình tiết phát triển sau này thế nào, Đỗ Ngôn Mạch không nói, y cũng chẳng quan tâm, đó là chuyện riêng của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy muốn nếm thử tư vị có người khác làm bạn nên mới quân lấy y, tóm lại hai bên đều không nghiêm túc, vui đùa một chút thôi, cuộc sống có mờ ám mới thú vị. Ngược lại mới mấy bữa trước thời tiết lạnh không chịu thấu, An Cốc Nhạc không thể không chôn mình trên bàn làm việc đuổi bàn thảo nếu. gocchuyenaudio.com